Thanh Quan, chương 610, cầm thịt mỡ treo lên, 2, gocchuyenaudio.com. Lão gia tử kiến nghị này làm cho mấy người đồng thời gật đầu, nhưng mà rốt cuộc phái ai xuống thì phải suy nghĩ sâu xa. Chuyện này chạm vào quá nhiều lợi ích của người ta, làm không tốt quan đồ của bọn họ sẽ bay mất. Lão gia tử khoát khoát tay nói ra, các vị đi thương lượng đi, chuyện này không phải nói đi là đi, nhất định phải cẩn thận làm việc. Không qua bao lâu quan chức trong kinh thành tin tức rậm rạp, có đại nhân vật cấp trên muốn khai đao với huyện Bình Chiêu chém vào tai hại thủy lợi. Cũng có không ít tin tức truyền ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn các thành thị ven sông trông gà hóa quốc trái tim treo ngược lên. Lão gia tử ở kinh thành nổi giận, Tần Mục tại Tư Lạc Ngọa sắc mặt cũng có chút lúng túng. Hắn đưa mắt nhìn qua chủ nhiệm sản xuất của Tư Lạc Ngọa, lời nói lời thấm thía giáo dục Lưu Chính Nguyên. Lão Lưu A Hát, các người làm ăn thế nào vậy? Tư Lạc Ngọa sản xuất bao nhiêu linh kiện cho các xí nghiệp? Quốc gia trợ cấp còn ít sao? Kỹ thuật của chúng ta không đủ sao? Lượng tiêu thụ của Tư Lạc Ngọa rất cao sao? Lão Lưu A Hát, tôi phải phê bình anh rồi. Một bên đại biểu của Tam Tinh nhìn thấy Tần Mục đi ra khỏi phái đoàn răn dạy Lưu Chính Nguyên, trong nội tâm cũng phi thường vui mừng. May mắn là đến Tư Lạc Ngọa một chuyến, bằng không sau khi ký kết hợp đồng thì phần quả đắng này Tam Tinh ăn cũng ăn, không ăn cũng phải ăn. Thời điểm đi vào nhà xưởng có phát hiện Tư Lạc Ngọa chỉ làm các đồ gia dụng mà xưởng sản xuất linh kiện không có bao nhiêu người công tác. Cẩn thận hỏi thăm một chút mới biết rõ xưởng trưởng bảo sản xuất linh kiện bao cho xí nghiệp khác, thậm chí còn ký sản lượng 2 năm. Cũng không hợp với kết quả điều tra của tập đoàn Tam Tinh, Phác Khóa Trường lập tức tìm tới Tần Mục mang chuyện này nói rõ ra. Chớ xem thường sản xuất linh kiện này, nếu như dùng kỹ thuật ngoại quốc và chế độ quản lý trong nước ước thúc, nếu như Tư Lạc Ngọa cung cấp đủ linh kiện cần thiết, ngay cả nhãn hiệu Tam Tinh dầu có cũng đỏ mắt, đây chính là lợi nhuận không nhỏ đấy. Nếu chỉ ký kết mua sắm hàng năm thì còn có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng đã ký hợp đồng mua sắm thì cho dù xí nghiệp kia không dùng tới linh kiện trồng chất vào trong kho cũng phải giao tiền cho Tư Lạc Ngọa. Đây chính là địa bàn của Trung Quốc, hiệp nghị mua bán được pháp luật bảo vệ. Nhìn con số mua sắm kia, Phác Khóa Trường thiếu chút nữa hai mắt biến thành màu đen ngất đi, nếu ký kết hợp đồng, hàng năm Tam Tinh phải mở hầu bao nện vào không ít, đây là chuyện hắn không thể làm. Lưu Chính Nguyên lau mồ hôi nói ra, Tần Bí Thư, đây là phương án hợp tác xen kẽ với tập đoàn Vạn Yến. Tuy bọn họ cung cấp linh kiện sản xuất cho chúng ta tìm kiếm một ít lợi nhuận nhất định, nhưng mà chúng ta cũng có thể ký kết với bọn họ ký kết cung ứng VCD ra ngoài. Ngài xem, chúng ta sản xuất tủ lạnh có rất nhiều đầu thừa đuôi thẹo, mà thể tích của VCD lại nhỏ, cũng dễ dàng cho chúng ta lợi dụng đầu thừa đuôi thẹo này lợi dụng phế vật sản xuất ra VCD. Một ít sư phụ già tính toán qua, chúng ta có thể mang những thứ phế vật này bán ra theo giá linh kiện, còn có thể thâm nhập hợp tác với tập đoàn Vạn Yến. Vừa nói còn dùng khăn lụa lau mồ hôi, Tần Mục gật gật đầu, nói ra, suy nghĩ là tốt, thích hợp với lộ tuyến phát triển. Như vậy anh cầm hợp đồng cho tôi xem. Lưu Chính Nguyên liền vội vàng gật đầu đi ra ngoài. Hắn chạy tới một chỗ rẽ vỗ tim tự nhủ, Tần Bí Thư diễn rất giống, nếu không phải mình biết trước đúng là. gocchuyenaudio.com, đã tin ngay rồi, đám Hàn Quốc này chắc chắn sẽ bị gõ một cái. Đợi đến lúc Lưu Chính Nguyên đi về, Tần Mục đọc qua hợp đồng, sắc mặt hơi có chút hòa hoãn nói ra. Kim Tiểu Thư, Phác Khóa Trường, có lẽ mọi người cũng nên nhìn hợp đồng này. Mang Tâm Tư Nghi hoặc Kim Hy Nhi cùng Phác Khóa Trường bảo phiên dịch đọc nội dung hợp đồng. Phác Khóa Trường vừa rồi ánh mắt trở nên mờ nhạt, trong mắt bắn tinh quang ra. Đợi đến lúc phiên dịch nói xong, hắn không có động tác xin lỗi gì, vội vã chạy ra bên ngoài. Tần Mục biết rõ hắn đi gọi điện thoại, nháy mắt với Lưu Chính Nguyên. Đi đến bước này rồi, công tác của Tần Mục kỳ thật đã hoàn tất, có thể từ nơi này đào của Tam Tinh bao nhiêu còn phải xem năng lực của Lưu Chính Nguyên. Hợp đồng với tập đoàn Vạn Yến là do Tư Lạc Ngọa triệt để chiếm thượng phong, sau đó kéo khẩu vị của tập đoàn Tam Tinh vào, kỹ thuật VCD của Vạn Yến đang độc quyền, trước mắt không xuất hiện DCD như kiếp trước, đây là chuyện Tần Mục rất vui mừng. Nhìn thấy Lưu Chính Nguyên đi ra ngoài, phiên dịch cũng hiểu rõ đi theo sau lưng Lưu Chính Nguyên ra ngoài. Đây là chuyện đàm phán cụ thể, Tần Mục cùng Kim Hy Nhi đối mặt uống trà, gian phòng này chỉ còn lại hai người. Kim Tiểu Thư, không biết cô có ấn tượng thế nào với thành phố Đằng Long không? Tần Mục uống trà, mỉm cười nói ra, lúc trước nha đầu này còn không quen thuộc nơi này và không hiểu ngôn ngữ còn dám chạy loạn, như thế nào bây giờ có bộ dáng thục nữ như vậy. Kim Hy Nhi cúi thấp đầu xuống, dùng tiếng Trung cổ quái nói. Thành phố Đằng Long có phong cảnh yêu mỹ, có khí tức thiên nhiên, còn có anh làm mê muội, nếu có thể sống ở đây thật hạnh phúc. Tần Mục suy nghĩ những lời này không đúng rồi, mỉm cười không có tiếp lời của Kim Hy Nhi, mà là chuyển qua chủ đề khác. Tôi nghe nói Quý tập đoàn tiến quân vào thị trường điện thoại tại tỉnh Bắc Liêu cũng không thuận lợi sao? Con mắt Kim Hy Nhi sáng ngời, tuy không biết Tần Mục vì sao hỏi như vậy, nhưng nếu như Tần Mục đã nói ra thì chắc chắn biết gì đó, liền cúi đầu nói ra. Đúng, có địa phương sản nghiệp kỹ thuật không thua kém chúng tôi, cũng có thị trường tương đối lớn, chuyện này làm cho tổng công ty phi thường căm tức. Tần Mục cười rộ lên, Bắc Liêu có thị trường điện thoại bị Cận Tiểu Xuyên ăn không ít, giá cả tiện nghi và công năng phần lớn do Cận Tiểu Xuyên dựa vào đặc điểm trong nước làm ra. Có đặc điểm này có lẽ cũng có thể hợp tác phương diện khác với Tam Tinh. Nghĩ tới mình nắm mũi dắt Tam Tinh đi, chuyện Quản Bình Nguyên bị nhốt trong cục công an thành phố và đang vội vàng tìm Hàn Băng, Quản Bình Triều làm cứu binh, còn có chuyện tổ chức do mình tùy thời điều động nhân thủ, càng đứng nói tới sáng ý của mình đã giúp đỡ Vạn Hữu Nhiên thăng quan, cũng khiến Tô Ký Bắc im lặng trong thời gian ngắn, Tần Mục nhất thời có cảm giác hoảng loạn, huyện Thanh Thao này bước chân mình đã bước xuống, cho dù là trong thành phố Đằng Long người có can đảm đứng ra khiêu chiến mình là không có. Chỉ cần có Vạn Hữu Nhiên còn ở một ngày, Tần Mục hắn chính là nhân vật nổi tiếng của thành phố Đằng Long. Nhưng mà ở phương diện chính trị này Tần Mục mệt mỏi không nói nên lời. Chiến thắng địch nhân tuy làm cho người ta hưng phấn, nhưng mà đấu đá như vậy khiến cho Tần Mục có cảm giác trống rỗng, chẳng lẽ đây là nguyên nhân cao thủ tịch mịch sao? Cách chương.